Chương 550, Mị Nạ Rủ Kỳ trà đột phá. Dô dô giả cụ mỏ bất động như núi, Mị Nạ Rủ Kỳ lăng bách với áp lực QNZ không dám làm bừa. Chỉ là, sắc mặt của hắn càng âm trầm, mà trong thần sắc càng toát ra một luồng nhàn nhạt kinh hoàng. Dô dô giả cụ mỏ tuy không chút biến sắc, nhưng cũng cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm, thân là Mị Nạ Rủ Kỳ tộc trưởng, tự nhiên là kiến thức uyên bác, mặc dù là đối mặt ta, hắn đều không toát ra hoảng hốt vẻ. Giờ khả cờ na y vì sao càng bất an Mị Nạ Rủ Kỳ lăng nhìn Mị Nạ Rủ Kỳ trà, suy nghĩ bắt chuyển, hồi ức như nước thủy triều. Nguyên lai bây giờ na nở dê triển khai thuật, hoặc là nói vị trí trạng thái, gọi là độ không tuyệt đối. Thuật này là Mị Nạ Rủ Kỳ bộ tộc bên trong tiên có người có thể lĩnh ngộ thuật, nó cũng không phải là sử dụng để chiến đấu, mà là dùng để đột phá bình cảnh này. Chính là cái gọi là phổ thông cường giả cùng cường giả đỉnh cao trong lúc đó đạo kia tưởng, cũng chính là tục xưng chuẩn ảnh cùng ảnh cấp trong lúc đó bình cảnh. Huyết kế giới hạn, trên thực tế là một thanh kiếm hai lưỡi. Huyết kế nỉ giả chỉ cần hơi thêm tu luyện, đem huyết kế luyện tới tiểu thành, liền có thể nắm giữ ngang hàng thượng nhẫn, thậm chí là đánh bại thượng nhẫn thực lực. Hợp lệ thượng nhẫn đều là trải qua rất nhiều tôi máy say luyện tập, như chỉ là huyết kế tiểu thành. QNZ rất khó đem bọn họ giết chết. Chẳng qua dù cho như vậy, huyết kế giới hạn đối với nỉ dạ sức chiến đấu bổ trợ cũng là không cách nào lơ là. Huyết kế giới hạn khai phá quá trình lại là cực kỳ gian nan, ngoại trừ thiên phú, còn muốn có một tia tỉnh ngộ cơ hội. Bởi vậy, huyết kế nỉ dạ bên trong có rất ít chân chính cường giả. Dù sao bọn họ không cần khắc khổ nghiên cứu đi tìm cầu mịt mờ đột phá cơ hội, chỉ cần đem huyết kế khai phá tới trình độ nhất định, liền đủ để ở nhận giới bên trong giữ lấy một vị trí. QNZ nguyên nhân chính là như vậy, có thể làm cho huyết kế giới hạn đột phá phương pháp tu luyện vô cùng ít ỏi. QNZ rất ý tờ người đem huyết kế chia làm cụ thể tầng cấp. Huyết kế người sử dụng hoàn toàn dựa vào bản thân tìm tòi cùng cơ duyên, đi đem huyết kế giới hạn tăng cao đến càng cao hơn tầng cấp. Chẳng qua, trải qua vô số thăm dò, tổng kết cùng thiên tứ cơ duyên, có chút gia tộc vẫn là truyền lưu làm sao có thể thuận lợi đột phá huyết kế bình cảnh phương pháp, như ủ chỉ hạ bộ tộc. Phổ thông xạ gì gẳng như muốn lên cấp làm mạn dễ kỳ ủ, nhất định phải chịu được ngoại giới rất lớn kích thích, thậm chí là đồng bào tương tàn. Mà tương tự, Mị Nạ Rủ Kỳ bộ tộc bên trong QNZ bảo lưu làm sao có thể làm cho băng độn sản sinh biến chất quan khiếu. Tu luyện băng độn lúc to lớn nhất chỗ khó chính là ở chỗ thân thể đối với giá lạnh sức chịu đựng cùng thích ứng năng lực. Bởi vì băng độ cứng cùng nhiệt độ là quyết định băng độn có hay không mạnh mẽ hai cái trọng yếu nhân tố. Không có có thể chống đỡ hết sức giá lạnh năng lực, người thi thuật tự nhiên không cách nào để luyện ra đủ rất tinh khiết thuộc tính băng trạ cơ dạ, băng độn uy lực cũng là mất giá rất nhiều. Độ không tuyệt đối là một loại trạng thái, làm băng độn bị khai phá tới trình độ nhất định lúc thì, Mị Nạ Rủ Kỳ bên trong người liền sẽ dốc toàn lực triển khai băng độn đóng băng tự thân. Huyết dịch, mô liên kết, phủ tạng, thậm chí là tế bào, đều sẽ bị đóng băng, thân thể cơ năng sẽ trong nháy mắt tiến vào một loại tuyệt đối bất động trạng thái, liền như tử vong. Da phát, lỗ chân lông, mạch máu, phủ tạng, xương, tế bào đều sẽ đem loại này băng hàn cảm vững vàng nhớ kỹ, bị ép buộc thích ứng này hết sức lạnh lẽo. Đã như thế, người tương đương với có một bộ băng khu, hoặc là nói cùng băng hòa làm một thể. Làm vượt qua độ không tuyệt đối lúc thì, đối với băng độn khống chế thì sẽ có chất bay vọt, theo thuận buồm xuôi gió đến tùy tâm lay động, theo lộ hết ra sự sắc bén đến phản phát quy trần, theo không hề tờ ơ mở thừa nở dê đến đăng phong tạo cực. Thứ ba câu ngọc tiến hóa thành màn dễ kỳ hủ. Mà chỉ có vượt qua độ không tuyệt đối, Mị Nạ Rủ Kỳ nhị giả đối với băng độn tiềm lực mới sẽ bị tiến một bước khai phá, bọn họ tài năng tiến một bước khai phá băng độn. Có thể nói, độ không tuyệt đối không chỉ là đột phá thực lực, càng có thể khai quật tiềm lực. Đương nhiên, có thể làm được trình độ như thế này Mị Nạ Rủ Kỳ nhị dạ là hiếm như lá mùa thu. Đối với băng độn nắm giữ đã đến cực sâu tình cảnh, có năng lực tiến vào độ không tuyệt đối trạng thái rất ít người, mà nắm giữ rất lớn quyết đoán, dám để cho mình chết một lần người đã ít lại càng ít. Đi qua 10 năm bên trong, vốn là từng có 3 người tiến vào độ không tuyệt đối trạng thái, có thể bởi tỉnh lại lúc phương pháp không thích hợp. Người thi thuật ý thức không đủ kiên định, người thi thuật cường độ thân thể không mạnh loại kia một loạt phức tạp nguyên nhân, cuối cùng thành công thức tỉnh chỉ có Mị Nạ Rủ Kỳ lăng một người. Mà Mị Nạ Rủ Kỳ bộ tộc trải qua mười mấy đa y, lịch sử lâu đời lâu dài, chỉ lược ngắn với Uchiha, Sẻn dù, hì ủ gạ loại kia bộ tộc, ở sẻn dù hạt hì giả mạ chưa bình định thời loạn lạc lúc liền ở nhận giới sừng sững hơn 100 năm. Từ cổ chí kim, tiến vào độ không tuyệt đối nì dạ bách ta mở 10 vị, thức tỉnh lại là 10 đếm trên đầu ngón tay. Chẳng qua, bọn họ đều không ngoại lệ đều là ảnh cấp cường giả, trong đó chứ danh nhất Mì Nạ Dù Kỳ Thải Lam cùng Mì Nạ Dù Kỳ Linh Lung càng là hô mưa gọi gió tuyệt đại cường giả, chính là năm đó Thủy Quốc lập quốc gốc dễ. Trên thực tế, Mì Nạ Dù Kỳ trà đối với băng độ nắm giữ tuy tinh thông, nhưng vẫn không có đạt đến có thể sử dụng độ không tuyệt đối mức độ. Có thể đi vào độ không tuyệt đối trạng thái, có thể nói là cơ duyên lớn. Khi nàng Chu Nở Dê Dô Y Mì Nạ Dù Kỳ Lăng phải giết nhẫn thuật sau, vốn là thập tử vô sinh, có thể Dô Dô giả củ mò lại đúng lúc cứu Na Nở Dê, này vừa chậm liền hoán ra sinh cơ. Mà lúc đó Mì Nạ Dù Kỳ Lăng nhẫn thuật uy lực vẫn còn, trong cơ thể nàng phần lớn tế bào cùng huyết dịch vẫn còn đóng băng trạng thái, bởi vậy Na Nở Dê biết thời biết thế, thành công tiến vào độ không tuyệt đối trạng thái. Nếu không có Na Nở Dê bị Mì Nạ Dù Kỳ Lăng phải giết nhẫn thuật ban chúng, nếu không có rổ rổ giả cù mò đúng lúc cứu rút, nếu không có hắn lôi độn rất tinh khiết, có thể làm cho Mì Nạ Dù Kỳ trà hoán độc thuộc lòng khí, nếu không có Na Nở Dê đối với băng độn khống chế cu Nở Dê đến cảnh giới nhất định, Na Nở Dê đời này cũng chưa chắc có thể làm cho ra độ không tuyệt đối. Kết quả như thế này, cũng coi như là thiên ý nhớ tới đến đó, Mì Nạ Dù Kỳ Lăng liền không khỏi có chút hối hận ảo não, có thể đến một bước này, hối hận dĩ nhiên vô dụng. Hắn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói rằng, bên ngoài tiếng la giết chính đang giảm nhỏ, nghĩ đến chiến cuộc đã tiếp cận kết thúc. Nếu như Mì Nạ Dù Kỳ bại, giờ khả cờ Na Y ta thì lại nhất định phải đi ra ngoài, nếu như vụ nhận ạ bù bại, ta cũng cần được đi vào thu quan. Bất luận làm sao, ta đều không rảnh với các ngươi háo ở đây rổ rổ giả củ mò lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, nói rằng, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi rời đi nói thật cho ngươi biết. Nếu không là ta phải đợi trà tỉnh lại, ngươi đã sớm là một bộ thi thể. Mì Nạ Dù Kỳ Lăng vẻ mặt tâm trầm, lạnh giọng nói rằng, ngươi tốt nhất trước tiên chăm sóc Na Nở Dê, bằng không Na Nở Dê rất khả năng cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Cái này độ không tuyệt đối trạng thái không phải tốt như vậy tiến vào, cu Nở Dê không phải tốt như vậy ra. Dô dô giả củ mỏ hơi tập trung, tinh tế sử dụng hồn chi quét khắp Mì Nạ Dù Kỳ trà bên trong thân thể, nhìn Mì Nạ Dù Kỳ Lăng một chút, nói rằng, phóng tới người khác hay là không được, nhưng đối với ta mà nói, làm cho nàng theo giả chết bên trong đi ra ngoài lại là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, thân thể của nàng xem ra đã thích ứng trong miệng ngươi nói tới độ không tuyệt đối trạng thái. Hắn giơ lên tay phải, đưa ngón trỏ ra, trên đầu ngón tay lập lòe cùng nhau màu đen tia điện, hướng về Mì Nạ Dù Kỳ trà ngực trái tim cũng là tử môn nơi điểm đi. Tinh khiết sấm sét theo đầu ngón tay xuyên vào Na Nở Dê tử môn, theo kinh lạc truyền khắp Na Nở Dê toàn thân, phủ tạng tế bào. Sấm sét hóa đi trong cơ thể nàng băng cứng, vì nàng mang đến một luồng sinh cơ. Thân thể nàng hơi loáng một cái, loan loan lông mi hơi run lên, tự muốn chuyển tỉnh. Mỹ Nạ Dù Kỳ Lăng biến sắc mặt, ánh mắt kinh ngạc, run giọng nói rằng, ngươi là ngươi đây là thuộc tính sét hoạt hóa tế bào phương pháp, sử dụng sấm sét kích hoạt thân thể cơ năng, ngươi là Vân Nhẫn nguyên lão không đúng, Vân Nhẫn bên trong hẳn là không loại nhân vật như ngươi. Đây là ruột sủ kỳ bộ tộc bí thuật, chỉ có các đời giải cả tài năng nắm giữ. Ngoại trừ giải cả, cũng chỉ có rổ rổ dạ củ mò. Rổ rổ dạ củ mò liếc Mì Nạ Dù Kỳ Lăng một chút, thản nhiên nói, không hổ là Mì Nạ Dù Kỳ tộc trưởng, kiến thức rộng bác. Mà vào thời khắc này, Mì Nạ Dù Kỳ trà nhẹ nhàng ư một tiếng, một luồng thực cốt hàn khí đột nhiên theo trong cơ thể nàng ban lở ra, rổ rổ dạ củ mò chỉ cảm thấy đầu ngón tay mát lạnh. Nhẹ nhàng kèn kẹt tiếng vang lên, hiển nhiên đầu ngón tay đến bả vai, toàn bộ bị đông cứng lên một tầng dày đặc băng xương. Rô rô giả củ mỏ hơi run run, thuộc tính xét trả cờ dạ tuôn ra, nát tan rơi mất trên cánh tay phải băng xương. Hắn nhẹ nhàng cầm nắm đấm, phát hiện chỉnh cánh tay còn có chút cứng ngắc, không khỏi thầm nghĩ, này e sợ mới thật sự là băng độ đi, thật khá tốt. Mỹ Nạ Dù Kỳ trà xa xôi chuyển tỉnh, vẻ mặt mê man. Khác nào vừa mới tỉnh ngủ giống như vậy, Na Nở Dê giơ tay lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn lòng bàn tay, than thở, cảm giác này, ta rốt cục đột phá bình cảnh. Na Nở Dê ngẩng đầu lên, vừa mới tỏa ra trên mặt nụ cười mừng rỡ cương ở trong đó, chỉ thấy rổ rổ dạ củ mỏ đang dùng thâm thúy nghiêm túc ánh mắt đang nhìn mình.